Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2910, chương 2909, rốt cuộc tìm được. Một người 40 hơn tuổi tóc màu vàng kim bác sĩ tiếp đãi Tạ Ninh. Bác sĩ mặt mỉm cười, thái độ rất hòa ái, không ngừng an ủi Tạ Ninh. Tôn Văn Nghĩa phụ trách phiên dịch. Cho đến lúc này Tạ Ninh tâm trạng rốt cuộc bình tĩnh lại. Bỏ mặc thời gian bao lâu, trước cầm cây kia đáng chết xương cá rút ra nói sau. 5 phút vẫn là 10 phút kết thúc đâu. Hẳn rất mau đi, chỉ là một cái xương cá mà thôi. Tối hôm nay muốn cùng Trịnh Nhân quyết định biểu diễn cơ giới cánh tay sự việc. Còn phải làm gì tới? Từ trước đến giờ kín đáo tâm tư lên tựa như vậy ghi một cái xương cá. Bỏ mặc suy nghĩ gì cũng một đốn nhất đốn. Tạ Ninh quyết định mình vẫn là cùng xương cá rút ra sau khi đi ra rồi hãy nói. Cảm ơn tiên sinh, bác sĩ để cho ngài ngồi thẳng. Đầu ngửa về sau, cầm le lưỡi ra, tận lực đưa ra tới. Tôn Văn Nghĩa nói. Tạ Ninh dựa theo Tôn Văn Nghĩa giải thích là một cái chính hắn cho rằng rất tư thế cổ quái. Tóc vàng bác sĩ cầm trong tay đèn pin, chiếu vào trong cổ họng. Dựa theo Tạ Ninh ý tưởng, hẳn là đèn chiếu, bác sĩ trên đầu mang một cái phản chiếu mắt kính. Sau đó tay trái cầm đè lưỡi bàn, tay phải cầm cái nhíp. Mau tình huống 2 phút liền kết thúc, chậm một chút. Bác sĩ trình độ trào lưu một chút, 5 phút vậy kết thúc. Trước mắt cái này bác sĩ nhìn rất chững chạc. Tạ Ninh cho rằng 2 phút chừng đủ đầy đủ. Nhưng thời gian từng điểm trôi qua. Vậy danh bác sĩ cầm đèn pin, giống như là ở khảo cổ như nhau. Cẩn thận nhìn Tạ Ninh miệng, vừa không có đè lưỡi bàn, cũng không có cái khác dụng cụ. Hắn ở xem mình đầu lưỡi sao? Đầu lưỡi có gì để nhìn? Là ở xem lưỡi đài. Tạ Ninh nghi hoặc không thôi. Cảm ơn tiên sinh, ngài thả ung dung. Bác sĩ nói rất nhanh liền có thể tìm được góc độ thấy cây kia xương cá. Tôn Văn Nghĩa không ngừng an ủi, nói trong lòng mình cũng không chắc. Lần đầu tiên nói như vậy thời điểm Tạ Ninh là tin. Lần thứ hai nửa tin nửa ngờ. Lần thứ ba hắn biết chắc là đang an ủi mình. Có thể nơi này là Karolinska bệnh viện, thế giới cao cấp bệnh viện. Chẳng lẽ mình mặc càng vẫn bị cái này du học sinh lừa? Tạ Ninh trong đầu bắt đầu có bị buộc hại vọng tưởng, suy nghĩ rất nhiều bừa bộn sự việc. Theo lý sẽ không à? Cho dù là ở Hải Thành, lúc này vậy xong chuyện, chỉ là mắc liền một cái xương cá. Một cái xương cá mà thôi. Tạ Ninh cảm thấy bởi vì đầu lưỡi đưa ra, trong cổ họng có gần như tải vô số nước miếng, tuyến thể bài tiết chức năng tương đương mạnh. Cái này làm cho Tạ Ninh rất lúng túng, nuốt nước miếng một cái. Có thể bởi vì đầu lưỡi có động tác. Karolivska bác sĩ tóc vàng bác sĩ biểu thị không hài lòng. Hắn đưa cho Tạ Ninh một cái khăn giấy, tỏ ý chính hắn lau nước miếng, ở dặn dò Tạ Ninh có khác nuốt động tác sau đó. Lại một lần nữa cầm lên vải xô, cầm Tạ Ninh đầu lưỡi lôi đi ra. Lại là một cái 5 phút trôi qua, bác sĩ chuyên chú mà nghiêm túc cầm đèn pin bên trái xem bên phải xem. Tạ Ninh chỉ có thể dùng khăn giấy không ngừng lau chùi khóe miệng chảy ra nước miếng. Thật, thật đặc biệt. Gần đây nho nhã Tạ Ninh trong lòng thầm mắng một câu. Mau 20 phút, mình liền cái nhíp cũng không gặp được đây. Hiện tại vẫn còn xem xét giai đoạn. Không biết cái này danh bác sĩ rốt cuộc muốn xem xét bao lâu. Tạ Ninh không có cùng lâu hơn. Mấy phút sau, vậy danh bác sĩ buông lỏng đầu lưỡi. Nói một chất nói là phải làm cái khác kiểm tra. Tạ Ninh nghe rõ ràng liền một phần chia. Cảm ơn tiên sinh, bác sĩ nói phải làm dụng cụ soi thanh quản kiểm tra. Tôn Văn Nghĩa nói, lấy đèn pin nhìn 15 phút, mới nói phải làm dụng cụ soi thanh quản. Tạ Ninh vậy rất là không biết làm sao. Bất quá tới đã tới rồi, nơi này vẫn là Karolinska bệnh viện. Tạ Ninh thật không biết mình phất tay áo mà đi. Phải đi nơi nào? Chẳng lẽ bay trở về nước? Liền vì một cái xương tá. Đã ngày 8 buổi tối, còn có 36 tiếng thì phải tham gia giải Nobel buổi lễ ban thưởng. Cái này bây giờ còn có cái khác chuyện cần phải làm. Tạ Ninh yên lặng dùng khăn giấy cầm chảy ra nước miếng lau sạch. Giờ khắc này hắn cảm giác được mình giống như là được người già si ngốc. Đời người à, thật đúng là đáng sợ. Nếu là mình già rồi, biết hay không mỗi ngày ngây ngô dại dột chỉ bằng máy móc tới duy trì mình sinh mạng đâu. Tạ Ninh chỉ có thể bắt đầu muốn những chuyện khác. Nếu không hắn luôn là cảm thấy nơi này chính là hương thôn sở y tế. Căn bản không phải Karolinska bệnh viện. Từ trước ở trong nước đùa giỡn thời điểm đều nói là đi bệnh viện rút ra xương cá. Không ai nói qua rút ra xương cá còn có thể thất bại chuyện. Chỉ là cầm một cái xương cá liền phải đi bệnh viện làm trò đùa. Có thể hiện tại, mình vì một cái xương cá đi tới thế giới cao cấp bệnh viện. Dùng một ban ngày thời gian, Tạ Ninh cảm thấy rất hoang đường. Cảm ơn tiên sinh, một lát có dụng cụ soi thanh quản muốn từ ngài lỗ mũi đi vào. Ngài kiên nhẫn một chút à, Tôn Văn Nghĩa nói. Tạ Ninh gật đầu một cái, dựa theo tóc vàng bác sĩ chỉ thị ngồi thẳng tắp thẳng. Hắn cảm giác được mình giống như là một cái tượng gỗ. Đổi khăn giấy, trước khi khăn giấy đã ướt nhẹp không có cách nào dùng. Tạ Ninh cảm thấy thật là bất tiện. Đối với có nhẹ sạch sẽ hắn mà nói, những kinh nghiệm này nhất định chính là ác mộng. Điều chỉnh thử máy móc, tiêu độc, tóc vàng bác sĩ ung dung làm. Tạ Ninh vậy rất là không biết làm sao. Hắn thấy quen Trịnh Nhân làm giải phẫu livestream. Thời gian lâu như vậy, hẳn một máy tiếp giải phẫu cũng làm xong đi. À, Tạ Ninh trong lòng thở dài. Một lần nữa hủy bỏ tìm Trịnh Nhân liếc mắt nhìn có khả năng. Cười nhạo, nếu là biến thành bác sĩ bệnh nhân quan hệ, mình uy nghiêm quét sân há chẳng phải là một cây màu đen đường ống từ bên trái lỗ mũi cắm vào. Trong nháy mắt Tạ Ninh thì có cảm giác hít thở không thông. Hắn vội vàng há miệng thở hổn hển, nhưng mà bởi vì có dụng cụ soi thanh quản kích thích, đưa đến há miệng nhiều nước miếng liền chảy xuống. Khăn giấy lau chùi nước miếng, Tạ Ninh một bên chịu đựng dị vật ở cổ họng vị trí không ngừng kích thích, một bên duy treo chính mình tôn nghiêm. 4 bộ 22 inch sau đó, tóc vàng bác sĩ cầm dụng cụ soi thanh quản rút ra. Hắn hưng phấn nhanh chóng nói một chất nói. Tạ Ninh có chút mộng, hắn thẫn thờ nhìn bác sĩ, thử một chút nuốt động tác, trong cổ họng dị vật vẫn còn ở. Hắn hưng phấn gì đây, đây là? Cảm ơn tiên sinh, bác sĩ nói đã thấy xương cá ở đâu. Tôn Văn Nghĩa trung thực làm phiên dịch công tác, tóc vàng bác sĩ cũng không có mở mới rút ra xương cá, mà là ngồi xuống, động thủ ở trên giấy viết cái gì. Tạ Ninh bỗng nhiên có một loại dự cảm xấu, sẽ không cần mình đổi một bệnh viện đi. Từ ghim xương cá bắt đầu đến hiện tại, đã qua 24 tiếng, một quả xương cá, vậy chỉ là một cái xương cá à? Tạ Ninh đặc biệt thất lạc, hắn yên lặng nhìn bác sĩ ở trên giấy viết. Mấy phút sau, tóc vàng bác sĩ cầm giấy đi tới Tạ Ninh trước mặt. Trên giấy giống như là đứa nhỏ đồ nha vậy vẽ một tấm bản vẽ sơ bộ. Tạ Ninh nhìn không hiểu là cái gì. Cảm ơn tiên sinh, bác sĩ nói cái này là của ngài nuốt bộ kỳ ý đồ. Xương cá ngay tại, Tôn Văn Nghĩa cũng không nhẫn tâm lại phiên dịch. Tạ Ninh thẫn thờ nhìn tóc vàng bác sĩ cho mình giảng giải xương cá chỗ ở vị trí. Đầy nhiệt tình, nhưng mà cái này hữu dụng không? Thấy được xương cá không rút ra, còn muốn trước cho mình nói một chút ở vị trí nào? Phải làm sao? Đối với lần này, Tạ Ninh đã không cách nào nói rõ. 3 phút thời gian sau đó, tóc vàng bác sĩ cho Tạ Ninh giảng giải xong. Xương cá cắm ở trong cổ họng một cái hẻo lánh lõm xuống trên vị trí.